Chương 144 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn ngươi trở thành của ta đồ chơi. Tất cả đều mộng ép, toàn bộ trên diễn vũ trường thiên nhân tất cả đều bị Long Phi một người nghiền ép gắt gao bá khí, không có gì sánh kịp bá khí, đã hơn một lần là ở diễn vũ trường, lần này vẫn là ở diễn vũ trường. Long Phi trên người loại kia ngông cuồng đến mức tận cùng, bá đạo đến mức tận cùng khí tức, để mỗi một người đều mang trong lòng kinh hãi, nguyên bản hung hăng tam đại thiên trụ không ai dám phát ra một điểm thanh âm đến. Nam Cung Lôi nhìn phụ thân chết ở Long Phi trong tay, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm, bởi vì hắn sợ sệt, vô cùng sợ sệt. Long Phi thả ra lực lượng quá khủng bố rồi nghiền ép toàn trường, đẹp trai một tháp hồ đồ. Long Phi nhìn bên cạnh Gia Gia, trong lòng lo lắng, hắn cảm giác được Gia Gia trên người khí tức càng ngày càng yếu ớt rồi. Nếu không liền cứu trị lời nói, nếu như không phải là bởi vì Gia Gia cần chữa trị, Long Phi căn bản sẽ không cùng bọn hắn dài dòng nửa câu, trực tiếp chính là giết chợt. Long Phi âm trầm nói ra, thì nếu không ai dám xuất tới khiêu chiến ta, vậy các ngươi liền cho lão tử lăn ra Long gia. Cút. Thanh âm chấn động, Long gia hết thảy đệ tử tề thanh hô lớn, "Ê, lăn ra Long gia." Cút. Những người kia tựu như cùng đại xá như thế, liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, liền hận không thể nhiều sinh hai cái chân, bị Long Phi trên người bá đạo khí tức nghiền ép quá khó tiếp thu rồi. Đột nhiên, Long Phi ánh mắt rơi vào Nam Cung Yến trên người, thanh âm lạnh lẽo, nói, "Ê, Nam Cung Yến." Nam Cung Yến thân thể rung lên, ngừng ở nguyên chỗ rất khó chịu, thật giống như tử thần liêm đao gác ở trên cổ của nàng như thế, trong nháy mắt dừng lại, song quyền nắm chặt, toàn thân không ngừng run rẩy, trong đầu không ngừng xuất hiện Gia Gia Nam Cung Liệt bị giết một màn kia. Long Phi nói tiếp, "Ở ngươi là của ta nữ nhân, cho dù ta không muốn ngươi đều là của ta nữ nhân, muốn từ hôn đúng không? Ngươi đời này tử đô đừng nghĩ. 3 năm sau, ta sẽ cho ngươi trở thành Long Phi đồ chơi, lão tử muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, hiểu chưa?" Loại này nữ nhân giết chết chỉ biết lợi cho nàng, Long Phi sẽ không giết nàng. Hắn muốn Nam Cung Yến sống ở trong ác mộng, đồng lứa tử đô sống ở trong ác mộng. Nam Cung Yến sắc mặt trắng bệch, môi phát tím, thân thể không ngừng run rẩy, hoàn toàn không khống chế được, cũng một câu nói đều không nói ra được. Cuối cùng là Nam Cung Lôi đỡ lấy nàng mới miễn cưỡng đi ra diễn vũ trường. Trong lòng nàng đang bắt cuồng, tại nghĩ tư bên trong, "Ngài Long Phi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi." Hoàn toàn chính là lại như một cái bác phụ, đây chính là Long Phi muốn hiệu quả, giết người rất đơn giản. Đọc truyện cùng trini.net. Nam Cung Yến yêu thích đùa nghịch âm mưu, chơi tâm kế, người như thế một đao giết quá tiện nghi rồi, hơn nữa xinh đẹp như vậy nữ nhân giết rất đáng tiếc a. Mấy phút thời gian Long gia diễn vũ trường lùi chỉ còn dư lại người của Long gia, mọi người thấy Long Phi, mỗi cái trong lòng người đều vô cùng phấn khởi. Thiếu chủ uy vũ. Thiếu chủ uy vũ. Thiếu chủ uy vũ. Long Phi nặng nề thở ra một hơi, nói, "Ở người của Long gia liền muốn có chút người Long gia bộ dáng, Long gia mất đi đồ vật, hết thảy cho ta cầm về. Thời điểm này nhất định phải cường thế phản công một làn sóng, nhất định phải để tam đại thiên trụ người biết, Long gia không phải dễ khi dễ như vậy." Bất quá, Long Phi tâm trung rất lo lắng, tam đại thiên trụ người chỉ là bị tạm thời chấn nhiếp rồi, chờ bọn hắn tỉnh táo lại một vòng mới đỏ sức liền sẽ bắt đầu. Hơn nữa có thể so với hôm nay càng thêm mãnh liệt, chỉ dựa vào hắn một người xa xa không được, hắn tu vi chỉ là chiến linh cửu cấp, liên chiến vương cảnh giới đều không có. Long gia hiện tại muốn đứng ổn, chỉ có một biện pháp, có người đột phá chiến tông cảnh giới, đúng nghĩa chiến tông cảnh giới. Kiều Kiều vội vàng nói ra, "Lệ thiếu gia, Long gia gia sắp không được." Long Phi sầm mặt lại, lập tức nói, "Để chuẩn bị bồn tắm, nhanh lên một chút." Băng hỏa. Băng hỏa cự Long lập tức nói, "Ê chủ nhân, ta chuẩn bị xong." Thả ra hợp kích kỹ năng, hắn đã sắp muốn không chống đỡ nổi, thế nhưng hắn biết đạo chủ người lo lắng đồ vật, hắn thống khổ tiếp tục kiên trì. Nửa giờ sau, Long Tam Phong viện tử lý, băng hỏa trên người vẽ ra một vết thương, long huyết nhỏ chảy xuống, ròng rã một đại thùng. Không đợi Long Phi nói chuyện, băng hỏa nói thẳng, "Ê chủ nhân, cái gì cũng đừng nói, cứu người quan trọng, không phải là điểm long huyết nha, qua mấy ngày liền khôi phục." Nói xong, băng hỏa tiếp theo nói một câu, "Thì ta cần nghỉ ngơi rồi." Cấp tốc trở về Long Phi tọa kỵ không gian, Long Phi giả bất lập dị, đem Gia Gia toàn thân trần trụi bỏ vào trong thùng nước tắm, đổ vào long huyết. Trong lúc này, Long Phi lấy ra vài cây từ Đại Hoang Sơn mạch trung hái cao phẩm giai hỏa hệ linh thảo để vào long huyết bên trong. Làm xong làm tất cả, Long Phi lui đi ra, hắn có thể làm đều làm rồi, hiện tại phải dựa vào Gia Gia chính mình rồi. Long Phi đóng cửa lại, nhìn hư nhược đại bá Long Chiến Hải, nói, "Đại bá, Gia Gia nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi." Long Chiến Hải nặng nề nhìn Long Phi, tâm trong tràn đầy cảm kích, vỗ Long Phi bả vai nói, "Ê tiểu Phi, vậy mới tốt chứ." Nói xong, Long Chiến Hải xoay người chậm rãi rời đi, hắn cần thời gian nghỉ ngơi, thân phụ trọng thương, nếu không phải Liễu Lạc Khê này viên đan dược, e sợ đã chết rơi mất. Long Phi nhìn đại bá tang thương bóng lưng, trong lòng lại là đau xót, mặc dù không có nhìn thấy Long Chiến Hải chịu đựng Nam Cung Liệt vô số đạo công kích, thế nhưng vết thương trên người Long Phi có thể rõ ràng cảm ứng được, "Kệ đại bá, các loại băng hỏa thương thế khá một chút, ta liền sẽ làm long huyết cho ngươi, mỗi một vị Long gia đệ tử đều có." Long Phi song quyền nắm chặt, hắn muốn sống trảo băng hỏa chính là như vậy nghĩ tới, huống hồ băng hỏa thân thể khổng lồ, thả một điểm long huyết cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. "Kệ thiếu gia, gia gia thế nào rồi?" Long Phi đi xuất viện đại môn, Kiều Kiều, Triều Thiên Tông tam tỷ muội liền xông lên, Long Phi nói, "Kệ gia gia sẽ không có chuyện gì." Lập tức Long Phi nhìn Liễu Lạc Khê, nói, "Kệ cảm ơn các ngươi có thể đến giúp đỡ Long gia, các ngươi ân tình, ta Long Phi nhớ kỹ." Tiếu Điềm Điềm hì hì cười một tiếng nói, "Y ha ha ha. Cái gì ân tình không ân tình, đúng rồi, ngươi tại trên diễn vũ trường nói câu nói kia nhưng là xuất phát từ chân tâm." "Nói cái gì?" Long Phi cũng không rõ ràng, nói quá nhiều, rốt cuộc là câu nào. Diệp Tử Yên tự nhiên biết Tiếu Điềm Điềm trong lời nói ý tứ, cũng tò mò nhìn Long Phi, nói, "Ê, chính là câu nào a?" Liễu Lạc Khê trừng các nàng một mắt, nói, "Ê, không có đàng hoàng." Tiếu Điềm Điềm le lưỡi, Liễu Lạc Khê nói ra, "Long Phi, Tam Đại Thiên Trụ chịu định bất hội từ bỏ ý đồ, chính ngươi cần cẩn thận một điểm, hơn nữa, chúng ta e sợ không thể trở lại Long gia rồi." Các nàng là trốn ra khỏi, trở lại tất nhiên sẽ phải chịu trách phạt, đặc biệt là Long Phi để Đông Phương Kiếm rất khó chịu, Đông Phương Kiếm nhất định sẽ đem lửa giận phát đến trên người các nàng. Này chút sự tình Liễu Lạc Khê cũng không có ý định nói cho Long Phi, không muốn để cho hắn là mình lo lắng. Liễu Lạc Khê nói tiếp, "Ê, chúng ta muốn bế quan, Tử Cấm Chi Điên Yến còn có nửa cái nguyệt thời gian, ngươi cũng có thể chuẩn bị một chút, hàng năm Tử Cấm Chi Điên Yến đều sẽ có đặc thù khen thưởng. Năm nay khen thưởng là Triều Thiên Tông ngoại môn đệ tử danh ngạch một cái, không cần khảo hạch." Ken. Đột nhiên, vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, số từ 1822.